Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, Ngân Long biến. Ngân Long khu, converter dung kiều cầu phiếu 5 ngày sau đó. Thần tác, lần này Takeda Hiroshi 5 người, cũng ở đây thần tác trong, 5 người tổn thương, đã khôi phục một ít, lần này Bắc đảo bờ biển đánh một trận. Vũ các hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thất, nhưng so với ba tộc tổn thất, hiển nhiên muốn giảm rất nhiều. Dẫu sao vô địch tôn giả cảnh, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, tương đối mà nói, vẫn là quá mức hiếm hoi. Mỗi một cái ra đời, đều cần riêng mình vận may. Long Vương, dự định rời đi sao? Đã đợi quá lâu, mà lần này chuẩn bị mang Mieko rời đi. Bất quá có nơi cần giúp đỡ lúc này ta sẽ tới. Nước Nhật cuối cùng không phải mình cây. Dịch tiểu phi căn cơ là ở TQ, cho nên nói vẫn là không tiện ở lâu. Tới, vẫn là xem ở Mieko mặt mũi. Ai, bọn ta biết không giữ được Long Vương. Bất quá có Rồng Vương câu nói mới vừa rồi kia. Vậy là đủ rồi, chỉ cần có khó khăn, thì sẽ chạy tới. Giúp Vũ các giúp một tay, nhất là ở dịch tiểu phi trên người, có quá nhiều kỳ tích, vậy trời yêu nghiệt thiên tư, ở bọn họ nơi gặp, biết người trong, là duy nhất, vậy chư vị bảo trọng, bất quá trong Vũ các, có lẽ còn biết tồn tại hải ngoại dị tộc người, chư vị phải cẩn thận, ban đầu Sida Noko ngụy trang hải ngoại dị tộc, dịch tiểu phi không cách nào chắc chắn. Nhưng dịch tiểu phi biết, tuyệt đối không phải là chỉ có một người. Bảo trọng, 5 người hướng về phía dịch tiểu phi liền ôm quyền. Lần này dịch tiểu phi rời đi sau đó, lúc nào mới có thể gặp mặt? Mà ở lúc gặp mặt, bọn họ 5 người còn ở hay không? Hết thảy các thứ này, đều là không biết. Đường phía trước, phủ đầy cây có gai, cho dù là một đường vết thương. Cũng phải đi xuống, trên núi Long Đường, dịch tiểu phi trở về sau đó, lần nữa bế quan, lần này bế quan, chính là vì vô địch tôn giả cảnh chiến lược mạnh nhất. Bởi vì là dịch tiểu phi đã cảm giác được vẻ nguy hiểm hơi thở. Thực lực mạnh mẽ mới có thể trở ngại hải ngoại dị tộc, mà đây nhiều hơn là bảo vệ người bên cạnh mình. Phong Nhi mất tích hơn 20 năm. Cũng không có hắn một chút tin tức, thật vẫn là lo lắng hắn. Như Ngọc các người, ở sau khi trở về, vẫn cảm thấy ít một chút cái gì. Đó chính là vậy chuồng nuôi thỏ rừng. Chiếu cố Phong Nhi không thấy. Hơn 20 năm qua, ở TQ các nơi đều có người tìm, hỏi dò, nhưng là cũng không có bất kỳ một chút tung tích. Tiểu Phi nói, Phong Nhi trước kia đúng là điên. Nhưng sau này khôi phục, một mực giả bộ điên giả ngu, cũng không biết cái này có phải là thật hay không. Vũ Tình ở bên cạnh, rất là nghi ngờ, không khỏi mở miệng nói, giả điên giả ngu, Phong Nhi làm như vậy là vì cái gì? Nhưng trùng nữ có thể kiên định, Phong Nhi là không có xấu xa ý. Đối với Phong Nhi, bây giờ trùng nữ hoặc nhiều hoặc thiếu, đều có nơi ràng buộc. Ở núi Long Đường cuộc sống, một ngày tiếp một ngày trôi qua, một năm tiếp một năm đã qua, bế quan dưới dịch tiểu phi, chẳng qua là không rời đi núi Long Đường, còn như lão đầu tử các người, vẫn sẽ thường xuyên gặp mặt, dành cho trong TQ, các nơi phát sinh tương đối chuyện trọng đại tình, hết thảy cũng ở đây dịch tiểu phi biết rõ trong, Hoa Hạ Long Tổ. Thực lực mạnh mẽ là muốn quá mức với Vũ Các. Cái này làm cho hải ngoại dị tộc muốn giống trống khua chiêng tấn công. Có kiêng kỵ rất lớn. Không có chuẩn bị chu đáo. Đó là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cho nên, TQ thuộc về dẹp yên trong. Không giống nước Nhật trước như vậy. Trải qua một trận tiếp một trận cùng hải ngoại dị tộc chém giết. Trong dị tộc hải ngoại. Có mạnh có yếu, cường đại nhất chính là thập đại hải ngoại dị tộc. Đây mới là cần phải chú ý người dị tộc. bởi vì là thập đại trong dị tộc hải ngoại, dù là không có một vị 10 lần chiến lược vô địch tôn giả cảnh lão tổ trấn giữ, vậy cũng sẽ tồn tại một vị 9 lần chiến lược vô địch tôn giả cảnh trấn giữ. 3 năm thời gian, ở trên núi Long Đường vượt qua, ánh nắng sáng sớm, soi ở núi Long Đường chi đỉnh, ngọn núi cao nhất nham thạch ngồi ở nham thạch kia ở trên, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, phun hơi thở bây giờ, chung quanh thiên địa linh khí, ngưng tụ thành từng cái hư ảo bóng người, quỷ thần tướng, là thu nhỏ lại bản quỷ thần tướng, ngưng tụ lên, bất quá cái này ngưng tụ chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tình. Rất nhanh những cái kia hư ảo chi tương, liền sắp treo tản ra, chỉ như vậy vòng đi vòng lại tiến hành, nhất là ở Dịch Tiểu Phi hắc bào trong, có bàn long đang du động trước, vậy bàn long vốn là huyết long thân, chẳng qua là giờ khắc này, rốt cuộc có thay đổi, màu bạc, huyết long biến thành ngân long, đây là dung hợp trong nhẫn long văn, máu tươi mà sinh ra biến hóa. Long tộc trong, mọi người đều biết, lấy năm móng kim long cầm đầu, sau đó chính là kim long, ngân long, huyết long, hắc long, thanh long, hồng long, mà người có thể trực tiếp huyết long đổi, chính là vậy một giọt máu tươi quan hệ. Hôm nay tiến hơn một bước, cái này thằng nhóc ngươi, trên người giữ lại đúng là mạnh mẽ chí cực huyết dịch. Thuộc về rồng lưu manh trịnh trọng vô cùng thanh âm vang lên. Máu tươi dung hợp, để cho Dịch Tiểu Phi có chính là huyết mạch. Đây là toàn thân thay đổi, mà rồng lưu manh chính là đang đợi. Chờ đợi Dịch Tiểu Phi bước vào cái này ngân long huyết mạch. Quả nhiên rất mạnh, Dịch Tiểu Phi đôi mắt mở ra. Trong hai mắt, có màu bạc long ảnh du động. 3 năm mình dung hợp máu tươi. Rốt cuộc bước ra bước này, gấp 7 lần chiến lực, bây giờ Dịch Tiểu Phi không dùng tới vạn linh kiếm trận, đều có gấp 7 lần chiến lực, nếu là vận dụng càng ngày càng tinh tiến vạn linh kiếm trận. Vậy Dịch Tiểu Phi sợ là có thể trực bước gấp 8 lần chiến lực, mạnh, trở nên cường đại lên, lại tới trong cơ thể năng lượng ẩn chứa đánh vào, để cho Dịch Tiểu Phi muốn đại mở ra tay chân. Vậy là ngươi cái gì? Dịch Tiểu Phi không khỏi hướng rồng lưu manh hỏi. Rồng lưu manh tuyệt đối là đặc biệt tồn tại, để cho Dịch Tiểu Phi một mực thật là tò mò, bởi vì là lưu manh thật sự là một cái loại khác. Mình có thể đi cho tới bây giờ bước này, nguyên nhân trọng yếu chính là nhẫn long văn cùng rồng lưu manh âm thầm trợ giúp. Bố ngươi bọn họ tổ tông, ở trước mặt bố. Một móng một cái, rồng lưu manh du động vậy hư ảo thân thể, rất là thô bạo nói, vậy ngươi hiện đang tại sao là cái này một bức hình dáng? Vậy, là, rồng lưu manh trở nên lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không cách nào mở miệng, quản thằng nhóc ngươi dám chuyện, cùng ngươi có năng lực lúc này bố lại nói cho ngươi. Ta năng lực bây giờ còn chưa đủ, không đủ. Tương lai 100 năm bên trong, sẽ có biến cố lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ là vì ti kiêu, cũng là vì ngươi, còn có bên người bất kỳ. Tại sao? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi, ta không tránh được quá lâu. Lần này rồng lưu manh ngược lại là tỏ ra thương cảm. Sau đó lần nữa mở miệng nói, ngủ, bố bây giờ phải ngủ say một đoạn thời gian. Một khắc sau, rồng lưu manh hư ảo bóng người liền từ Dịch Tiểu Phi trong đầu. Từng điểm tiêu tán, tên này, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Hiển nhiên rồng lưu manh thì không muốn phải nói, là đối với Dịch Tiểu Phi đang giấu giếm. Bất quá rồng lưu manh có đôi lời, Dịch Tiểu Phi biết, hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Hôm nay Dịch Tiểu Phi hay yếu. Ở trong mắt ngoại nhân mạnh, ở rồng lưu manh trong mắt, là người yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http